Này mẹ nó, ai có thể nhìn ra được mới là có bệnh. Chỉ có mình Ngật Ca của bọn họ thôi. Tề Tư Minh với Dương Sưởng vốn là tới đón Thẩm Ngật Tây trở về, nhưng vừa nhìn thì thấy chỗ này đâu cần bọn họ. Bọn họ ở đây đúng là hai cái bóng đèn to đùng. Tề Tư Minh rất là có nhãn lực, chụp điện thoại trên bàn đứng dậy. Bàn này ông chủ chưa có tính tiền. Anh ta túm đầu của nhóc con Dương Sưởng đi luôn. Đi, đi tính tiền thôi. Thẩm Ngật Tây nâng mắt liếc bọn họ một cái, hai người lập tức liền chạy không có bóng dáng. Anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn người nào đó không biết uống rượu. Lộ Vô Khả còn nắm tay anh, hơi ngửa đầu nhìn anh. Thẩm Ngật Tây nhìn cô, dứt khoát đá ghế bên cạnh ra rồi ngồi xuống. Lộ Vô Khả trông rất thanh tĩnh nhìn anh, đôi mắt an an tĩnh tĩnh. Thẩm Ngật Tây mở chân, thân mình ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, cánh tay để trên bàn vuông nhỏ. Anh hướng cô khẽ dương cằm. Không phải muốn uống à? Uống đi. Lộ Vô Khả nhìn anh, Thẩm Ngật Tây rất là thẳng thơi. Lộ Vô Khả thản nhiên dời mắt không trả lời anh. Cô như là thật sự nghe lời của anh nói, cầm chai rượu để lên miệng uống thật, uống rượu như là uống nước lọc. Thẩm Ngật Tây nhìn vài lần không thấy hạ xuống, duỗi tay đọt chai rượu lên miệng của cô lại, ngữ khí cà lơ phất phơ, lại mang theo giáo quấn. Còn uống rất là hăng có đúng không? Có tin tôi vứt em ở đây một mình không có đưa em về không? Đôi mắt của Lộ Vô Khả rõ ràng là nhìn lên vừa đơn thuần vừa vô tội, nhưng lại cực kỳ kiên cường. Cả người của Thẩm Ngật Tây lười biếng. Đừng có nhìn tôi như vậy. Đầu ngón tay của anh gõ gõ trên bàn, nhịp được nhịp không, gõ gõ. Tiếp tục ngồi đây uống hay là trở về? Hai chọn một, tự mình chọn đi. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm anh, trên mặt không thấy một tia tức giận, duỗi tay cướp chai rượu trong tay về. Động tác hơi lớn, bọt rượu từ bình miệng tràn ra, rơi xuống nền đất xi măng. Cái tính tình này thì con mẹ nó ơi, giống như trước kia như đúc. Thẩm Ngật Tay ẩn nhẫn, hở hắt ra, quay đầu đi lại quay lại. Anh mặc kệ cô, lấy bao thuốc ra rút một điếu châm lên, bật lửa với bao thuốc cùng ném lên bàn. Tề Tư Minh với Dương Sưởng tính tiền xong thì đi ra. Thẩm Ngật Tay nhìn bọn họ một cái, không ngó Lộ Vô Khả nữa, đứng dậy, đá rế đi ra, qua chỗ của bọn họ. Lộ Vô Khả nâng mi nhìn bóng dáng của anh một cái. Tề Tư Minh và Dương Sưởng đều uống rượu không thể lái xe. Lúc này thì men say trong người của Dương Sưởng mới lên, nhiệt khí nhảy lên, mặt đỏ bừng, đang cầm điện thoại tìm người lái xe. Hai người họ thấy Thẩm Ngật Tây tới thì hơi nghi hoặc. Dương Sưởng xách cổ áo quạt gió, chờ Thẩm Ngật Tây đến trước mặt mới nói: "Huấn luyện viên à, con gái thả ở đó tìm hai ông tướng bọn em mà làm gì?" Ngật Ca. Tầm mắt của Tề Tư Minh từ chỗ của Lộ Vô Khả thu lại, để sát vào người của Thẩm Ngật Tây, tiện hề hề. Sao cậu tới đây? Lát nữa lại làm cho em gái trà sữa chạy đi đâu khóc thì sao? Thẩm Ngật Tây ngậm thuốc lá, khóe mắt thập phần, lạnh nhạt liếc anh ta. Mấy năm nay, Tề Tư Minh không dám nhắc tới Lộ Vô Khả trước mặt của Thẩm Ngật Tây, cũng không biết đêm nay là vì người đã trở lại hay là do uống rượu, lá gan so với trước kia lớn không ít. Thẩm Ngật Tây mặc kệ bọn họ, lúc mà nói chuyện thì điểm đỏ tươi đi theo sáng lên từng chút. Mới nãy nói với Quách Thúc rồi, anh ta đưa hai người trở về. Em không cần tìm người lái xe nữa có phải không? Rõ ràng tâm tình của Thẩm Ngật Tây khá tốt, cười cười. Nếu cậu muốn đốt tiền thì cứ làm. Tề Tư Minh lúc này mới nhớ tới chính sự, hỏi Thẩm Ngật Tây. Đúng rồi, chuyện tối nay ở đồn công an chuyện đã giải quyết đi. Thẩm Ngật Tây tới đồn công an là bởi vì chuyện đánh nhau ẩu đả sau khi mà phát sinh, dân cư gần đó báo cảnh sát. Nhưng đêm nay tới đây không đơn giản chỉ là chuyện này, còn mặt khác nữa. Nói đơn giản chính là nhổ cỏ tận gốc. Giải quyết rồi. Nhưng đối phương là tên cho vai nặng lãi, đương nhiên đại nghiệp của nhà Dương Sưởng không đến mức mà chạm vào mấy thứ vai nặng lãi này. Đối với loại chỉ có tồn tại trong dân gian khổ cực làm than như vai nặng lãi, chỉ dừng lại ở ấn tượng không có trả tiền liền chém ngón tay. Làm nghề cho vai nặng lãi đúng là rất khó chơi, không ít người tay đều dính máu, bởi vì bọn họ có dạ tâm có gan, cho nên dám cho người ta vay tiền, theo chân bọn họ vay tiền, nếu ai dám không trả, bọn họ cũng dám xuống tay đòi mạng. Dương Sưởng hỏi, cái tên cho vai nặng lãi này hiện tại còn nằm ở bệnh viện có phải không? Tề Tư Minh nhìn cậu, đúng vậy, thì sao? Hiện tại đánh nhau ẩu đả đều bị đánh thành chó mới có lý, lỡ cái tên này ngày nào đó hành động nhanh nhẹn, bị tạm giam mấy ngày rồi được thả ra thì làm sao bây giờ? Kết thù với đám cho vai nặng lãi này, chắc chắn chúng nó sẽ trả thù đi. Thẩm Ngật Tây nhìn cậu ta một cái, Tề Tư Minh cũng phải nói, thằng nhóc này, nghĩ được nhiều nhỉ? Cậu cảm thấy cậu có thể nghĩ được vậy, Ngật ca không nghĩ tới hả? Nếu chuyện này chỉ liên lụy đến mình anh, thì anh ấy thật sự là có khả năng mặc kệ. Nhưng hiện tại có ai, nhìn thấy không? Anh ta nâng cằm chỉ cái bàn trước cửa tiệm đồ nướng. Chị dâu của cậu ở đó đấy. Thẩm Ngật Tây cười đạp Tề Tư Minh một chân. Được rồi đó. Tề Tư Minh kẹp thuốc cười cười mà né tránh lại hỏi, nhưng mà giải quyết như thế nào? Thẩm Ngật Tây lấy điếu thuốc xuống gõ gõ tàn lại nhét vào miệng. Đều nói thần chính không sợ bóng tà, bóng dáng hắn điều tà còn sợ tôi tìm không ra. Tề Tư Minh lập tức liền hiểu, giơ ngón tay cái, đời này cũng đừng có nghĩ ra được. Chỉ có bộ não của Dương Sưởng là không xoay được, vẻ mặt nghi hoặc, cái gì hả? Tề Tư Minh quả thật là hận sắt không thành thép, một cái tát vào óc của cậu ta. Đầu óc đều dùng để tán gái hết có phải không? Vai nặng lãi dưới trình độ nào đó vẫn chịu pháp luật bảo hộ, không vượt qua lãi hàng năm suất thì nó hợp pháp. Loại người này đi vào không đến mức mà bị giam lâu như vậy, chỉ có thể xuống tay từ địa phương khác, đã hiểu chứ? Sưởng bừng tỉnh đại ngộ. Vậy tên kia đã làm chuyện ít chuyện trái lương tâm rồi. Thẩm Ngật Tây đối với vấn đề này thật sự không có hứng thú gì, đuổi hai người về. Bớt rề rà đi, không có việc gì thì nhanh chạy đi. Thật là lạnh lùng mà, Dương Sưởng vô tình. Thẩm Ngật Tây ném bao thuốc trong tay qua. Hai người mà cà thêm chút nữa, tôi còn vô tình hơn. Được, được, không làm ngài chướng mắt nữa. Tề Tư Minh tiếp nhận bao thuốc, vỗ vai của Dương Sưởng. Đi thôi. Dương Sưởng đi ra ngoài được vài bước, quay đầu lại cực kỳ thiếu đánh. Anh, kiềm chế một chút, sáng mai nhớ rõ đừng có đến đoàn xe trễ nghe. Thẩm Ngật Tây cười, nhanh lăn đi. Anh nói xong quay đầu lại nhìn người nào đó còn ngồi ở bàn uống rượu, liền phát hiện cô đang nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, trắng đến chói mắt, miệng cũng nho nhỏ, chớp mũi bị gió thổi hơi hồng hồng, cả khuôn mặt thứ lớn nhất cũng chỉ có đôi mắt kia. Cô ngồi ở đó không nháy mắt nhìn chằm chằm anh, ỷ vào diện mạo tiện nghi, thoạt nhìn ngoan quá mức. Thẩm Ngật Tây cắm túi đi qua chỗ của cô. Lộ Vô Khả chưa uống rượu xong, tủ lượng chút xíu, cô cũng chỉ mình cô hiểu. Thẩm Ngật Tây càng rõ hơn, mấy chén liền đổ là nói người như cô. Thẩm Ngật Tây không kéo ghế ngồi xuống, chỉ đứng cạnh mép bàn. Anh hơi cúi đầu, đưa thuốc đến miệng, hút mạnh một ngụm. Điếu thuốc cháy đỏ bừng, hút xong ngụm một cuối cùng, anh ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi sau đó quay đầu lại. Để mắt của Thẩm Ngật Tây hơi thâm, mệt mỏi phủ mí mắt của anh, tầm mắt từ dưới lông mi nhìn Lộ Vô Khả. Anh hỏi cô, đi theo tôi không? Lộ Vô Khả ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn anh, không hề do dự gật đầu, thanh âm hơi trì độn, đi á. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm cô, lấy chai rượu trong tay cô đặt lên bàn, duỗi tay nắm cánh tay của cô. Lộ Vô Khả mềm mại như là không xương, lập tức bị anh kéo dậy. Anh không cho cô bất luận thời gian đổi ý, hoặc nói biết cô sẽ không đổi ý, nắm tay cô băng qua đường. Xe ngừng gần ở đồn công an, lúc đến đó Thẩm Ngật Tây đi trước mở cửa của ghế phụ ra. Lộ Vô Khả là người mà vừa uống rượu liền đường cũng có thể đi nhầm, anh đi nhanh một chút dưới chân cô liền không vững, lảo đảo một bước bị Thẩm Ngật Tây duỗi tay ôm lại. Cô dính sát vào người của anh. Thẩm Ngật Tây mở cửa xe, đồng thời rủ mắt nhìn cô một cái. Biểu tình trên mặt của Lộ Vô Khả thoạt nhìn rất là tỉnh táo, không khác gì là bình thường. Cô đối mặt với anh, Thẩm Ngật Tây đã kiến thức qua dáng vẻ người này uống sai rồi dày vò người, anh cũng không có ý nhúc nhích. Vài giây sau, Lộ Vô Khả duỗi tay ôm cổ anh, như là mệt mỏi, cô vùi đầu vào cần cổ. Hơi thở nóng rực dừng ở cần cổ, Thẩm Ngật Tây hít một hơi thật sâu, duỗi tay kéo cô ra. Cô bị kéo ra tựa hồ như là bất mãn, muốn hất tay của anh ra. Thẩm Ngật Tây lại một khắc cũng chờ không kịp, kéo cửa ra, nhét cô vào ghế phụ. Ở đây hẻo lánh, một đường trải qua quốc lộ quang tàn vắng vẻ, lại đến nội thành xa qua trụy lạc, dọc đường hai người không nói gì. Trong xe an tĩnh, rồi lại gần sóng như là có gì đó muốn bùng nổ. Lộ Vô Khả tuy là hơi say, nhưng không ngủ, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn ngoài cửa sổ. Thẩm Ngật Tây lái xe đến căn nhà gần đây nhất, Lộ Vô Khả chưa từng tới. Biệt thự kiểu song lập, gỗ thô sắt, tầng hai là hành lang pha lê. Sau khi mà ngừng xe thì Thẩm Ngật Tây đẩy cửa ra, xuống xe. bụi cỏ gần đó truyền đến tiếng kêu của côn trùng không biết tên. Cửa xe đóng sầm, vang lên một tiếng phanh, trong xe lại một mảnh yên lặng, không nghe được gì. Thậm chí Lộ Vô Khả không nghe được tiếng bước chân của Thẩm Ngật Tây, chỉ thấy anh vòng qua đầu xe. Cô đang định đẩy cửa xe ra, cửa liền bị Thẩm Ngật Tây từ bên ngoài mở ra. Chưa kịp làm thêm động tác nào, cả người của cô đã bị Thẩm Ngật Tây ôm ra ngoài. Sau khi mà mở cửa vào nhà, cửa mới vừa đóng sầm, ở phía sau thì cả người của cô đã bị Thẩm Ngật Tây bế lên ngăn tủ trên tường ở Quyền Quan. Củi khô chỉ châm một chút liền bốc lửa. Thẩm Ngật Tây đứng ở giữa hai chân cô, ngực anh phập phồng, tay của Lộ Vô Khả luồn qua tóc anh. Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây hướng lên trên chặn môi, thanh âm cô đều bị nuốt hết, ngẫu nhiên lọt ra vài tiếng. Thẩm Ngật Tây hôn hôn, bỗng nhiên ôm cô từ ngăn tủ lên đi vào bên trong, đến phòng của Thẩm Ngật Tây thì ném cô lên giường. Anh phủ lên, ngậm môi cô. Thật sự không đi nữa à? Tình dục mờ ám bùng nổ theo, còn có thứ áp lực trong đoạn quan hệ 5 năm này, quanh quanh liệt liệt, thế tới không thể đỡ. Hay là nói, anh cắn môi cô, ngủ xong một giấc, rồi lại vỗ mông mà rời đi. Chương 68. Một giấc ngủ xong rồi, vỗ mông đi mất. Nghe thấy thế, Lộ Vô Khả duỗi chân, đạp lên cánh tay của Thẩm Ngật Tây, thân mình lùi về phía sau, lại bị Thẩm Ngật Tây nắm lấy cổ chân kéo về dưới thân của anh. Lộ Vô Khả mang phái, làm phái bỗng nhiên bị ga giường co rụt lên một đoạn. Cô cắn chặt môi không nói lời nào, bị Thẩm Ngật Tây bóp cằm xoay lại. Cầm rồi à? Trong phòng ngủ không có bật đèn, chỉ có gương mặt đối phương gần trong gang tấc có thể với tới được, hô hấp dựa gần vào nhau. Anh nhéo cằm cô, dùng sức không nhỏ. Lộ Vô Khả sinh đau một trận, lại không thể né tránh. Mái tóc dài cô xõa ra, từng sợi nhẹ nhẹ trải tung lên ga giường. Rốt cuộc, cô thả lỏng môi ra, sắc mặt mang theo một vẻ yên lặng đẹp đẽ. Nếu tôi nói không phải, anh có tin không? Thẩm Ngật Tây buông cằm cô ra, giữa hơi thở giao hòa, đột nhiên kéo quần áo xuống. Tin, sao lại không tin chứ? Hơi sai bốc lên, cả người khô nóng, Lộ Vô Khả thất thanh, đầu môi bị ngón tay của anh cạy mở. Anh dùng sức, cô không chịu ra tiếng, cắn lên đốt ngón tay của anh. 5 năm. Động lại đều phóng thích trong tràn mưa rền gió dữ này, khát vọng tới gần đến mà run rẩy, lại muốn cuốn lấy đối phương dày vò hết sức, trối vào quyết nhục không thể tránh thoát. Băng gạc trên eo của anh thấm máu, mê muội nhẹ nhàng bò lên suy nghĩ. Lộ Vô Khả đang lên đên trên sóng biển, sóng triều triều lạc, cô không còn là chính mình. Anh ghé vào bên tai cô, Lộ Vô Khả nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh. Buông xuống chưa? 4 chữ ngắn ngủn lại như là mũi khoan hung hăng đâm vào tim của Lộ Vô Khả. Nháy mắt sóng triều gào thét bao phủ miệng mũi của cô, ý thức cô đang run rẩy, đầu ngón chân mượt mà như đang hưởng thụ lại như là khó có thể chịu đựng được mà cuộn tròn lại. Chắc canh Thẩm Ngật Tây sẽ không bỏ qua cho cô, kéo dài sự giày vò, thanh âm của cô cao người thêm dài phần hứng thú. Cô không trốn, ôm cổ của anh thừa nhận. Thẩm Ngật Tây di chuyển. Nói chuyện đi. Lộ Vô Khả ở gần cổ của anh, tầm mắt giằng co chỗ dấu răng ở xương quai xanh của anh. Mấy năm trước, cô cắn xuống, để lại sẹo. Trong bóng tối hỗn loạn, dấu răng đó như cũ, có thể thấy được rõ ràng. Lộ Vô Khả vẫn luôn nhớ rất rõ, lúc ấy dưới tình huống nào cắn xuống. Cô hận Thẩm gia, hại chết mẹ cô, đem giận dữ trút lên người của anh. Trước khi cô vẫn luôn cho rằng, hận thù phóng xuất ra thì tốt rồi. Ăn miếng trả miếng xong thì mọi thứ liền xóa bỏ toàn bộ. Nhưng con người chính là sinh vật, không đâm tường, nằm không quay đầu lại. Dù sao thì cô cũng phải đi một chuyến trên con đường đầy bụi gai, cả chân là máu mới biết được hết thảy là phí công. Những thứ từng tận mắt nhìn thấy sụp đổ, hợp thành một bộ phận trong cơ thể, lớn lên trong linh hồn của cô, sao có thể phóng ra hết được. Tuy là một ngày không quan trọng gì trong cuộc đời dài đẵng, nhưng nó cũng có trọng lượng. Tính cách mỗi người đều là từ từng ngày như vậy chồng chất mà thành. Ít một ngày, nhiều một ngày đều không được. Chúng nó quà vào linh hồn, rút không ra mà xóa cũng không xong. Cô đi đến bờ đại dương đối diện, thù hận lại không theo thời gian mà giảm đi một phân nào. Cô vĩnh viễn nhớ rõ, cô vô pháp quên, mỗi ngày, mỗi đêm đều không thể rút ra. Tựa như là lúc mà tồn tại linh hồn vô pháp thoát ra khỏi nhục thể. Lục Vô Khả không thể không thừa nhận mình là mang theo thất bại trở về. Cô không có chiến thắng trở về, mà là bị thua. Cô biết câu buồn xuống chưa của Thẩm Ngật Tây chỉ là cái gì, bên trong có ý gì. Năm đó cô không thể bước qua rào cản đó, chia tay anh rồi xa chạy cao bay. Bây giờ thì sao? Đã trở lại, vậy đã buông xuống chưa? Thẩm Ngật Tay ngậm thịt mềm trên tay cô, hùng hăng đâm vào. Mệt đến mức mà nói không nổi à? Bọn họ đều mang theo gai nhọn, 5 năm trước không cam lòng mà thống hận, mang bùng nổ trong tình dục. Trong bóng tối, Lộ Vô Khả sốc nảy bất an, bám vào bờ vai của anh, môi để trên xương qua xanh của anh. 5 năm trước và 5 năm sau, cảnh môi trùng hợp. Cô không cắn, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy. Cô không muốn, không giấu giếm Thẩm Ngật Tay. Không có. Nhảy mắt vừa dứt lời, cô có thể cảm nhận được là Thẩm Ngật Tay cắn chặt răng. Chỉ tiếp theo anh ẩn nhẫn lên tiếng. Không có. Liền trở về tìm người có đúng không? Thông minh như bọn họ, nguyên nhân năm đó chia tay, cho dù không nói rõ, nó vẫn là cánh cửa trong lòng đối phương. Ngăn cách giữa bọn họ chỉ có cái rào đó. Lộ Vô Khả không bước qua được món nợ mạng đó, nên bẻ gãy tương lai của hai người. Cho nên lần này trở về là muốn đi lại con đường cũ có đúng không? Mặc kệ chuyện gì cứ làm trước đã. Nói không được lại con mẹ nó chia tay rồi xa chạy câu bay có phải không? Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tay bình thường nói chuyện đều mang theo ý cười, giờ phút này ngôn ngữ phản phất như là mang theo dao nhỏ, phẫn nộ, lạnh nhạt. Trong lòng của Lộ Vô Khả chua xót, đồng thời dưới kích thích từ song hướng hung hăng cắn lên dấu răng đó. Thẩm Ngật Tay không kêu một tiếng, ngược lại càng dày vò tàn nhẫn hơn. Sau đó Lộ Vô Khả không thể nói được câu nào, bị anh làm cho tan vỡ, bị anh nuốt hết tất cả. Đây là lần một đêm trong hơn một cái ngày đêm mà ý thức của Lộ Vô Khả đi vào giấc ngủ sớm hơn thân thể. Cô như là búp bê vải rách nát, cuối cùng được ôm vào trong ngực. Nhưng ngày đó cô không biết, chỉ là thân thể theo thói quen thả lỏng trong lòng ngực này rồi ngủ. Đối với mấy chén gục như Lộ Vô Khả mà nói, thì nửa chai rượu trong bụng tối hôm qua coi như là đã uống nhiều, đủ cho cô ngủ thêm nửa tiếng nữa. Hơn nữa tối hôm qua còn bị lăn lộn một hồi như vậy, Lộ Vô Khả cứng trắng ngủ tới khi mà mặt trời lên cao. Lúc mà mở mắt ra thì ngoài cửa sổ ánh mặt trời đã sáng rực, bên người không có ai. Thẩm Ngật Tay không còn ở đây, dưới chăn là bả vai trắng nõn bóng loáng. Lộ Vô Khả nằm một lát, định duỗi tay để lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa động mới phát hiện là cả người nhức mỏi, thật sự đau, cả người xương cốt đều mỏi nhừ, thậm chí trên vai còn có mấy vết đỏ nhỏ. Lộ Vô Khả có thể nghĩ đến dáng vẻ của người kia lúc mà làm chuyện này. Anh là động hai mảnh môi vĩnh viễn dính dục quấn lên bả vai của cô. Cho dù động tác có thành khiết như nào, đến kinh ngực của anh đều sẽ trở nên sắc tình và phóng đãng. Bả vai đã vậy, địa phương khác thì càng không cần phải nói. Cô xốc lên chăn, xuống giường, chân trần đạp lên gạch men, lạnh lẽo đi qua, mở cửa phòng ngủ ra. Nhà to như vậy, trống không, một chút nhân khí cũng không có. Lộ Vô Khả lại về phòng, mặc quần áo xong, sau đó đi ra, mở cửa quyền quan. Tối hôm qua, xe của Thẩm Ngật Tay ngừng ở trong viện. Mở cửa ở hậu viện, liền bóng dáng chiếc xe cũng không có. Rốt cuộc là Lộ Vô Khả cũng tin Thẩm Ngật Tay đã đi rồi. Đối mặt với cái sân trống trơn, trên mặt cô lại không có cảm xúc gì, vẫn giống như là thường ngày, nhàn nhạt. Cô đóng cửa lại rồi về phòng, lấy điện thoại xem. Trên điện thoại cũng không có bất luận cuộc gọi nhỡ hay là tin nhắn của Thẩm Ngật Tay. Tuy rằng Lộ Vô Khả uống rượu dễ say, nhưng sẽ không quên chuyện lời tỏ hôm qua. Thẩm Ngật Tay nói cô đều nhớ rõ ràng. Nghĩ đến lời nói của Thẩm Ngật Tay tối qua, Lộ Vô Khả cũng không có gọi điện thoại cho anh. Buổi chiều, Lộ Vô Khả còn phải đến trung tâm để mà dạy đám nhỏ. Cô không có ở chỗ của anh chờ, lấy túi rồi đi. Buổi chiều có một tiết phủ đạo với một tiết kiến thức cơ bản. Giữa hai tiết chỉ có 20 phút nghỉ ngơi, có thể nói là khá liền mạch. Dạy động tác phủ đạo cơ bản, cả tiết giáo viên là đang nhảy. Bình thường nhảy nhiều thêm 2 tiếng đối với cô không có tính gì. Nhưng mà rốt cuộc thì tối qua làm chuyện đó. Tiết đầu tiên kết thúc, hai chân của Lộ Vô Khả đều nhức mỏi. Cô ở bên cạnh nghỉ ngơi khoảng 10 phút thì học sinh tiết sau liền lục đục đến phòng học. Dạy kiến thức cơ bản còn đỡ chút. Lộ Vô Khả chỉ cần ở bên cạnh làm mẫu động tác cho học sinh. Hôm nay cô dạy lớp cơ sở đều là cha mẹ mới đưa vào học vũ đạo, kiến thức cơ bản không có vững chắc, học hơn một tháng vẫn còn có đứa vừa ép chân vừa kêu đau. Tiết khóa này dạy đến chạng vạng, hiện tại thì sắc trời vẫn như cũ, sớm tối. Lúc mà Lầu Vô Khả ra khỏi trung tâm thì đèn đã rực rỡ mới lên, đường cái ngựa xe như nước, đèn đỏ rượu xanh đang thức tỉnh. Lầu Vô Khả còn có chuyện cần xử lý, cô ngăn chiếc xe, lên xe rồi gọi điện cho A Thích. Lúc này chắc là A Thích đang ăn cơm chiều, rất nhanh liền nhận máy. Tìm tớ có chuyện gì vậy Lầu Vô Khả? Lầu Vô Khả nói, tối nay tớ không có về đâu. Quả nhiên đầu bên kia A Thích đang ăn cơm, nghe tiếng chắc là trong miệng đang cắn gì đó. Không về à? Lộ Vô Khả, cậu xảy ra chuyện gì vậy? Tối hôm qua không về, đêm nay cũng không về, đi mà làm gì thế? Ngoài cửa sổ, đèn đường liếc qua sườn mặt của Lộ Vô Khả như là nước chảy. Cô nói, tớ về nhà cũ một chuyến. Về nhà? Ừ. Tối qua Lộ Vô Khả về quê, sau đó không có trở lại chỗ của A Thích. A Thích cũng không có biết là hôm qua cô về quê đã phát sinh chuyện gì. Phải về bên kia ở sao? Không, chỉ là về để mà thu hồi nhà lại. A Thích ngốc, chị tiếp theo không cần đoán, Thành Nằm đề cao tám lượng. Ba cậu bán nhà rồi à? Lộ Vô Khả ừ một tiếng. Bán rồi. A Thích chửi ầm lên, ông ta điên à? Đây chính là đồ mà bà nội để lại, ông ta không bỏ một đồng tiền nào, ông ta dựa vào cái gì mà bán? Hồi A Thích học đại học, không ít lần đến nhà của Lộ Vô Khả ăn cơm. Đến lần 10 thì đại khái có một lần có thể gặp được Lộ Trí Viễn. Cả ngày không về nhà, bà nội cũng không ít lần mắng đứa con trai Lộ Trí Viễn trước mặt của cô. Nói ông ta chơi bời, liêu lỏng, không có dáng vẻ người làm cha, cả ngày chỉ biết đánh bạc. Ngay cả chuyện mua nhà của ông ta không bỏ một đồng, A Thích cũng biết. Lộ Trí Viễn vẫn luôn là loại người này, thua hết không có tiền thì liền trộm đồ trong nhà đi bán. Ngay cả trang sức của mẹ lúc mà gả tới cũng không thể tránh được một kiếp, đều bị trộm bán. Có thể do từ nhỏ lớn lên dưới hoàn cảnh này, Lộ Vô Khả đối với rất nhiều chuyện quan đường Lộ Trí Viễn đã tập mãi thành thói quen. Loại người này không nói đạo lý với ông ta vô dụng. A Thích là hỏi cô, có cần tớ cùng đi với cậu không? Không cần, Lộ Vô Khả nói, tớ đi một mình là được rồi. Việc này chỉ cần có tiền, không có khó giải quyết. A Thích còn phải tăng ca. Sau đó hai người nói vài câu rồi cúp điện thoại. Lộ Vô Khả ngồi trên xe taxi sốc nảy trở về nhà. Về đến dưới lầu, lúc mà đẩy cửa xe ra, trên lầu cửa sổ trong nhà đang sáng lên. Tối hôm qua lúc mà Thẩm Ngật Tây với Tề Tư Minh nói chuyện, Lộ Vô Khả vẫn nghe được một hai câu. Đám người cho vai nặng lãi am hiểu nhất chính là không để cho người sống yên ổn. Chỉ cần một người thiếu niên, người đó và người nhà của họ đừng mong được yên, bọn họ sẽ quậy đến khi mà nhà đó không sinh hoạt nổi nữa. Tuy rằng tên cầm đầu của bọn họ đang nằm viện, sau khi mà xuất viện còn có vài chục năm lao ngục đang chờ, nhưng mà bọn họ nên thu, nên quậy vẫn tiếp tục. Như vậy xem ra thì năm xưa cái người gọi là anh hổ đó làm chuyện xấu, người dưới tay hắn chưa có trộm một chân vào, nên hiện tại đám người đó mới dám trắng trợn tiếp tục bá chiếm phòng ở chờ người tới nạp tiền. Lộ Vô Khả liếc mắt nhìn cửa sổ một cái, đối với chuyện trong nhà có người cũng không có ngoài ý muốn. Nhóm người này làm điều là vì giữ tiền. Lúc này Lộ Vô Khả tới đây chuột lại phòng ở, chỉ cần cho tiền đối phương sẽ không gây khó dễ, tiền vừa đến tay phòng ở liền trả lại cô. Thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa. Trước không nói không trả tiền, nhóm người này sẽ quậy, cho dù báo cảnh sát thì vẫn phải trả tiền. Dân gian mượn tiền không mượn qua lãi suất hàng năm, đó được pháp luật bảo hộ. Dưới điều kiện này thì người cho mượn yêu cầu người vay tiền trả hết số tiền này đều là hợp pháp. Đương nhiên phải nóng như là Lộ Trí Viễn, lãi suất hàng năm chắc là cao hơn mức pháp luật quy định. Lộ Vô Khả một mình ở bên ngoài đã sớm quen chuyện gì cũng tự mình giải quyết, đang chuẩn bị lên lầu, đột nhiên nghĩ tới Thẩm Ngật Tây. Nếu lại đi lên một mình nữa, chắc chắn người kia sẽ tức giận. Bước chân của cô do dự một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua điện thoại trong tay. Trên điện thoại một tin nhắn cũng không có. Từ sáng đến bây giờ, Thẩm Ngật Tây không có bất luận tin tức gì cho cô. Lộ Vô Khả thu hồi ánh mắt, đang định tiếp tục lên lầu. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng còi xe. Bước chân của cô dừng lại, cũng không biết xe này ngừng ở phía sau từ lúc nào. Chỗ ghế lái có người mở cửa xuống xe, là người quen. Quách Thúc đóng cửa xe, đi tới chỗ cô, hơi gật đầu. Lộ tiểu thư. Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng biết anh ta tới làm gì. Theo bản năng nhìn xe phía sau của anh ta, sao kính chắn gió đen thui không nhìn thấy gì. Quách Thúc lập tức hiểu rõ, thanh âm vẫn như là lúc xử lý công việc. Thẩm tiên sinh không có tới. Chương 69. Rất nhiều năm trước, Quách Thúc đã đi theo Thẩm Ngật Tây. Rất nhiều chuyện dưới tay của Thẩm Ngật Tây đều sẽ giao cho anh ta xử lý. Tối nay, việc này chính là một trong số đó. Để cho anh ta tới đây để giải quyết vấn đề phòng ở, trùng hợp gặp đương sự dưới lầu. Nghe anh ta nói Thẩm Ngật Tây không tới xong, cô gái trước mặt cũng chỉ nhàn nhạt dời mắt khỏi chiếc xe, nhìn không giống như là đang tìm người như là vừa nãy. Cô gật đầu. Ừ, Thẩm tiên sinh, để tôi tới xử lý chuyện phòng của ngài. Tôi biết. Quách Thúc có chút ngoài ý muốn, anh ta đã giao tiếp với không ít người, khéo đưa đẩy chất phác đều gặp qua, lại phẩm ra là trên người cô gái trước mặt có thứ không giống với người bình thường. Cô biết ý đồ của anh ta đến, lại không làm ra vẻ không lỗi đời, không thoái thác chút nào. Đổi lại những người khác chắc canh phải ngượng ngùng với giả ý chối từ một phen, nhưng cô thì không có, hào phóng lỗi lạc. Chắc cô có suy tính của mình, sẽ không biết lượng sức mà cự tuyệt hảo ý. Quả nhiên như là Quách Thúc suy nghĩ, cô xoay người đi lên lầu. Làm phiền ngài, đi thôi. Quách Thúc liếc mắt nhìn bóng dáng của cô một cái, đi theo. Hàng hiên nhỏ hẹp đã ố vàng, đèn cảm ứng phủ đầy tro bụi. Lộ Vô Khả dẫm lên bậc thang đã lâu năm đi lên, phía sau điện thoại Quách Thúc chỉ chấn động một tiếng liền ẩn nghe. Lộ Vô Khả nghe thấy anh ta nói hiện tại đang chuẩn bị đi lên, bên kia chắc là đang phân phó câu gì đó. Anh ta ngắn gọn lưu loát trả lời. Vâng. Quách Thúc nói xong cúp điện thoại, dương mắt nhìn người ở trước mặt một cái. Lộ Vô Khả không có bất luận phản ứng gì, bước chân cũng không ngừng. Lầu ba đèn cảm ứng hỏng rồi, hành lang chỉ có bóng đêm từ cửa sổ tiến vào. Trong nhà cửa rộng mở, ánh đèn chói lọi rơi trên nền xi măng ngoài cửa, chỉ kém đem mấy chữ to chờ người đến trả tiền dán lên cửa. Lộ Vô Khả nhìn cửa nhà của mình một cái rồi đi lên. Ở cầu thang đã có thể nghe thấy tiếng chơi mặt trượt trong nhà, còn có tiếng đàn ông câu nào cũng có từ thô tục. Lộ Vô Khả đi tới cửa, trong phòng khách đối diện cửa có một cái bàn mặt trượt, mấy tên đàn ông vai trần hút thuốc sờ mặt trượt, đem căn nhà ngày ngắn thổi đến chướng khí mù mịt. Di ảnh của bà nội treo trên bức tường đối diện cửa, phía dưới là quầy tivi, trên đó có cái tivi cũ. Trước kia thì bà nội thích nhất là bưng hai cái rổ rỡ rào đến sofa, vừa nhặt rau vừa xem những phim truyền hình mẹ chồng cô dâu cãi nhau. Giọng của bà lại lớn, bà cười Lộ Vô Khả ở trong phòng học bài cũng có thể nghe được. Nhìn đến đoạn hay còn kéo cô qua cùng nhau xem, nói nhìn một cái về sau, nếu lấy chồng, nhà chồng mà dám đối xử với con như vậy, con liền học nữ chính trả lại, không thể để cho bọn họ khi dễ trên đầu. Nếu bọn họ dám tìm tới nhà, bà nội chống lưng cho con, cùng lắm thì trở về, bà nội nuôi con. Lộ Vô Khả nhìn di ảnh của bà nội. Trong phòng khách, đám người đó đánh mặt trượt đến khí thế ngất trời, không phát hiện bên này có người đứng. Vẫn là người đàn ông đứng bên cạnh xem nhìn thấy, khủy tay, thọc thọc tên đang ngồi trên ghế. Tên cầm đầu ngậm thuốc nhìn qua, xanh xao vàng vọt, tuổi thoạt nhìn không quá 25-26 tuổi. Anh ta nhìn lên, mấy tên trên bàn mặt trượt cũng lục đục nhìn qua. Mấy người này tuổi thoạt nhìn còn nhỏ hơn cái tên gầy kia, nhiều lắm cũng chỉ có 20, có người khung xương còn chưa có nảy nở hoàn toàn. Cái tên nhìn tuổi không lớn, vừa mở miệng khẩu khí là rất lớn, nghe không hề khách khí. Không có đi nhầm chỗ chứ? Lộ Vô Khả. Không. Cô không phòng vèo, đi thẳng vào vấn đề, tới chuột lại phòng ở. Tên đó gầy đến nỗi mà hốc mắt đều lõm vào, nghe cô nói xong, liếc mắt đánh giá trên dưới cô một cái, còn có Quách Thúc đứng sau lưng cô. Có hai tên thấy dáng vẻ của Lộ Vô Khả xinh đẹp, chụm đầu nói chuyện với nhau. Nhưng cái tên anh hổ đó không ở đây, người cầm đầu của bọn họ khác anh. Anh không có những tâm tư đó, trong mắt chỉ có tiền. Anh không đánh mặt trượt nữa, đẩy cái bàn trước mặt ra, đứng lên. Như đây là nhà của anh, đi qua chỗ sofa, cong chân, vắt tay ngồi xuống sofa. Nói chuyện đi. Bệnh viện tràn ngập mùi nước sát trùng. Thiệu Tư Trạch đã ra khỏi phòng giải phẫu. Mấy người trong đoàn xe chạy trước, chạy sau, bận đến mồ hôi đầy đầu. Hiện tại đều đang ở trong phòng bệnh. Thẩm Ngật Tây đi nộp tiền, trở về còn chưa có vào phòng bệnh thì điện thoại liền vang lên. Anh trực tiếp dựa vào tường, ngoài phòng bệnh nghe máy. Là Dương Quân Hạo gọi tới, là ông chủ của Ria, bà của Dương Sửng. Thằng nhóc Thiệu Tư Trạch kia bị sao vậy? Tôi mới từ phòng họp ra thì liền có tin tức lớn như vậy chờ tôi. Xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Ngật Tây hơi nghiện thuốc lá, tay lục bao thuốc ra, nhớ tới đây là bệnh viện lại nhét vào. Thằng nhóc này buổi chiều huấn luyện, gặp chuyện, chân còn chưa vững, liền dám làm cái loại chuyện không muốn sống này. Lúc này vừa lúc để cho cậu ta nhớ lâu. Thanh Năm, hồn hậu của Dương Quân Hậu ở đầu bên kia cười. Nếu lời này của cậu để cho nó nghe được thì chắc chắn sẽ ầm ĩ với vị huấn luyện viên là cậu một trận. Đội viên Thiệu Tư Trạch với huấn luyện viên Thẩm Ngật Tây không hợp nhau là chuyện toàn bộ giới đua xe đều biết. Tính tình của Thiệu Tư Trạch vừa lạnh nhạt vừa cao ngạo, không thích nói chuyện. Ngoại trừ đua xe ra thì không có gì có thể làm cho cậu ta để bụng. Người khác để ý cậu ta thì không, cố tình cùng huấn luyện viên nhà mình 2-3 ngày lại không hợp. Người ta nói hai người này phỏng chừng là lúc mà tuổi trẻ kết hạ sống núi. Còn có ít người đem chuyện năm đó bọn họ đua xe ở quán bar thì mắm thì muối nóng một phen, đến bây giờ giả cũng truyền thành thật. Huống chi chuyện năm đó của hai người họ là sự thật. Thẩm Ngực Tay luôn luôn hờ hững với mấy thứ đó không sao cả, hừ một tiếng. Cậu đừng có nói, Dương Quân Hạo nói Thiệu Tư Trạch thật đúng là có chút giống cậu lúc mà tuổi trẻ, không sợ trời, không sợ đất, vừa sờ vào tay lái là như điên vậy. Thẩm Ngật Tây hừ cười một tiếng. Ngài quá khen, thời buổi này hậu sinh khả quý, khen cũng có mức độ thôi. Dương Quân Hạo hắt một tiếng. Thằng nhóc này, hiện tại lời này của cậu nếu lùi lại mấy năm, không giống như là từ miệng của cậu nói ra. Thẩm Ngật Tây không quá thích nhắc chuyện cũ. Dương Tổng, còn có chuyện gì khác không? Dương Quân Hạo chật một tiếng. Đuổi người hả nhóc? Đều bò lên đầu của ông chủ rồi. Thẩm Ngực Tay cười. Đây đâu phải là lần đầu. Bò nhiều như vậy, thêm nhiều lần nữa cũng không tính nhiều có phải không? Huống hồ nhìn ngài rất bận, không có quấy rầy ngài nữa. Đầu kia, Dương Quân Hạo bị lời này của anh chọc cười. Không muốn nghe ông già này nói chuyện, ngụy biện nhiều vậy. Được rồi, cúp đây. Đúng rồi, thằng nhóc Dương Sưởng kia, cậu chỉ điểm nó nhiều chút. Nhìn nó lái xe, mặt mũi của ông đây cũng chẳng còn. Thôi đi, trong lòng của ngài chắc canh đã vui đến nở qua rồi. Kịch thằng nhóc thúi. Hai người này lại nói vài câu mới cúp điện thoại. Thẩm Ngực Tay cất điện thoại rồi đứng dậy, đến phòng bệnh, gõ gõ cửa, bảo Tề Tư Minh đi ra một chuyến. Tề Tư Minh bị giày vò một ngày, đi ra duỗi người. Ngực ca, có chuyện gì vậy? Mọi người nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, để một người ở đây nhìn là được. Anh chuyển tiền cho Tề Tư Minh, dẫn ra ngoài ăn một bữa sảng khoái, ăn xong kéo về, đòn xe ngủ, ngày mai tiếp tục huấn luyện. Tề Tư Minh hỏi, cậu không có đi à? Không đi, có chút chuyện. Tề Tư Minh người này cái khác thì không được, mũi lại thính như chó. Tiện hề hề hỏi, em gái trà sữa à? Còn có mặt mũi hỏi à? Thẩm Ngực Tay tức cười, không nhìn coi là chuyện tốt cho ai làm, sáng sớm đã điện thoại quanh tạc, chậm trễ ông đây tán gái. Tề Tư Minh nói, người này nghe hơi quen tai, có phải họ Tề không? Thẩm Ngực Tay thưởng cho anh ta một cái chân cười mắng, cút. Tề Tư Minh cũng cười, lại đem Dương Sưởng bán đứng. Nhưng mà chuyện này không riêng gì tôi, cái thằng nhóc Dương Sưởng cũng có công. Tối qua, nó không ngủ được với bạn gái, nó không thể để một mình huấn luyện viên sung sướng. Buổi sáng cùng nhau tới phòng của tôi, cầm điện thoại gọi cho cậu đó. Còn mẹ nó quả thật là như quậy hôn phòng vậy. Thù này Thẩm Ngực Tay nhớ kỹ. Sau này tôi sẽ tìm mấy người mà tính sổ. Đi đây. Từ phía của Tề Tự Minh thấy khóe mắt đuôi lông mày của Thẩm Ngực Tay đều mang theo cổ lười, toàn thân lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Thẩm Ngực Tay xoay người định đi thì cậu ta gọi lại, uy Ngực ca. Thẩm Ngực Tay xoa cổ, xoay người nhìn cậu ta. Tề Tự Minh muốn nói mấy lời ra vẻ có hơi không quen, sờ sờ mũi. Lúc này người đã trở lại, phải sinh hoạt cho tốt đấy. Thẩm Ngực Tay như là nghe được chuyện cười, còn suy nghĩ một chút, tôi có không sống tốt à? Lại thả lỏng mày, xoay người rời đi. Lo cho bản thân của mình đi, bạn gái còn không thấy bóng dáng đâu. Tiệt, chút ôn nhu của Tề Tử Minh mất hết, hướng về phía bóng dáng của Thẩm Ngực Tay kêu, có bạn gái thì ghê gớm lắm à. Sở dĩ gọi là vai nặng lãi là bởi vì lợi tức kết xù của nó, không mấy ngày thì tiền lãi đã hơn tiền mượn, trên cơ bản làm cho người ta ăn không hết, gói đem đi. Vai nặng lãi ăn chính là cái khoản lãi kết xù này. Như phát điên tóm người ta đòi tiền, không trả tiền thì quậy, quậy đến khi mà nhà người ta tắm máu cũng phải đòi lại hết. Lộ Trí Viễn vay tiền không chỉ mình người của anh Hổ, người dưới trướng của anh cũng vay ít nhiều. Tiền này bọn họ có một phần, cho nên anh Hổ đã nằm viện mà vẫn còn ở đây tận tâm tận lực mà đòi tiền. Nhóm người này một đồng lãi cũng không được thiếu. Lộ Vô Khả cũng không vì chút chuyện tiền này mà tính toán chi li với bọn họ. Giữa chừng lúc mà tên kia đi vệ sinh, Quách Thúc nói với cô, chuyện này nếu đã dây vào thì vô pháp trốn. Tiền này thoạt nhìn có hại, nhưng mà thực tế là mua được an toàn cho bản thân. Loại người làm nghề cho vay nặng lãi không sợ nhất chính là cảnh sát. Nếu không cũng không có hành nghề trắng trợn táo bạo như vậy. Cho dù có báo cảnh sát thì bọn chúng cũng không có chê phiền mà tiếp tục quấy rầy. Dựa vào mấy cái thủ đoạn hạ lưu đó, cô là con gái đớn nghịch với bọn chúng chỉ có hại. Đúng là Lộ Vô Khả cũng nghĩ như thế, nhưng mà cô muốn lấy lại phòng ở. Thiếu nợ thì trả tiền là thiên kinh địa nghĩa, nhưng Lộ Vô Khả sẽ không giúp Lộ Trí Viễn trả. Nếu lúc đầu Lộ Trí Viễn không đem bán nhà thì cô không phải trả số tiền này. Nhưng căn nhà này là của bà nội, một đống người xa lạ đi vào đi ra, nếu bà nội còn trên đời chắc chắn sẽ sớm chửi ầm lên. Vừa trả xong tiền nhà, hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân, không nhanh, không chậm, không chút để ý. Lúc ấy thì Lộ Vô Khả còn chưa đáp lời, trận thanh âm này có vẻ phá lệ rõ ràng. Cô sớm biết là ai, rất nhanh người nọ xuất hiện ở cạnh cửa, cô quay đầu lại. Thẩm Ngật Tây cũng trong một đống người, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy cô. Dưới ánh mắt của cả phòng, anh dựa vào cửa rồi sau đó nâng cằm chỉ cô. Xem tôi mà làm gì, tiếp tục đi. Lộ Vô Khả quay đầu lại nói tiếp. Số tiền khác, Lộ Trí Viễn thiếu mấy người, tôi sẽ không có trả giúp ông ta. Ông ta không trả nổi thì mấy người cứ muốn xẻo, muốn giết đều được, không liên quan chuyện đến tôi. Phía sau Thẩm Ngật Tay dựa vào cạnh cửa cười khẽ. Thật đúng là một chút cũng không có thay đổi. Đám cho vay nặng lãi kia cũng không phải là lần đầu tiên nghe vậy. Bọn họ thả nhiều người vay nặng lãi như vậy, cơ bản chưa có gặp qua người nào nghe thấy người trong nhà vay nặng lãi mà không có tức giận, khóc máu, bị thương muốn chết. Lỗi nào bọn chúng cũng đã thấy qua, duy độc chưa có thấy qua kiểu bình tĩnh, lãnh đạm này. Lời nói từ miệng của cô không giống với những người khác là đang giận lẫy, ngược lại như là thật sự bảo bọn họ đi tìm Lộ Trí Viễn, nợ máu trả bằng máu. Vẫn là tên như khỉ kia mở miệng. Thật sự không trả à? Lộ Vô Khả nói đúng. Tên khỉ kia nhìn chằm chằm cô chốc lát. Lời này nói ra liền không rút lại được. Chúng ta liền tìm người khác. Ừ. Tên như là khỉ cũng không vội. Tên Lộ Trí Viễn sợ chết, bị ép đến nóng nảy, chắc canh sẽ trở về tìm cô gái trước mặt đòi tiền. Anh bóp tắt thuốc. Được. Sau đó không nói gì nữa, mang theo một đám người mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Chương 70. Đám người vừa rời đi, trong phòng lập tức trở nên trống rỗng. Thảm Ngực Tay dương cằm với Quách Thúc chỉ ra phía ngoài. Quách Thúc lập tức ngầm hiểu, đi đến bên ngoài. Thảm Ngực Tay cũng từ trên cửa đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi rời đi, liếc Lộ Vô Khả một cái. Lộ Vô Khả cũng nhìn anh, anh xoay người đi ra ngoài. Trong phòng lập tức chỉ còn lại một mình Lộ Vô Khả. Cái bàn mạc chợ kia lúc mà bọn chúng đi cũng nâng đi theo, để lại vỏ hạt dưa đầy đất. Lộ Vô Khả từ trên sofa đứng dậy đến ban công. Dưới lầu cái đèn đường hỏng rồi, dưới cột đèn có hai bóng người bên cạnh chiếc xe không rõ ràng, chỉ có điểm đỏ giữa hai ngón tay phá lệ chói mắt. Nhưng Lộ Vô Khả vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người nào đó. Hình như ở đó có người ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên này. Lộ Vô Khả đứng trong chốc lát rồi đi vào. Cô đến phòng bà nội, chắc đám người đó không có đụng vào căn phòng này. Vẫn là một cái giường ván gỗ, một cái tủ quần áo cùng với cái bàn học năm cấp 3 cô bỏ đi. Lúc trước khi mà bệnh nặng, bà nội nói với cô, chờ bà đi thì liền vứt hết toàn bộ đồ của bà đi. Nhưng Lộ Vô Khả không làm. Cô đứng ở cửa, nhìn trong chốc lát, đi vào, ngồi xuống mép giường. Không hiểu sao, Lộ Vô Khả nhớ tới bà nội nằm trên giường này, từng nói với cô. Bà nói, con à, lấy ơn báo quán đi. Khi đó cô không hiểu những lời của bà nội, cũng không biết những lời này có ý nghĩa gì. Không biết qua bao lâu, chỗ cửa truyền đến một giọng nói với cô. Nhớ bà nội của em à. Lộ Vô Khả ôm chân, ngồi xổm không nói gì. Lúc cô vào không bật đèn, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối. Khi quay đầu lại, bị ánh đèn ngoài cửa sổ đâm vào lông mi, run rẩy một chút. Thẩm Ngực Tay người này như là không có xương vậy. Đi đâu cũng tìm chỗ dựa một chút. Trong tay còn xách theo hai chén thức ăn nóng hổi. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng trên đó, bao ni lông trong suốt phủ một tầng hơi nước. Nếu không phải thấy anh cầm cái này, cô đều đã quên là hiện tại đang là ăn cơm chiều. Thẩm Ngực Tay hơi rũ mắt nhìn cô, cũng chưa nói gì, lười biếng đứng thẳng dậy đi ra ngoài. Lộ Vô Khả ngồi một lát rồi đứng dậy đi ra ngoài theo.

Văn phòng tư vấn tâm lý Lộ Vô Khả muốn đến ở tầng 4 của một tòa nhà. Từ đại sảnh đi vào tầng 1 là trung tâm hồi phục chức năng. Có một hàng người không tiện cử động, được người nhà nâng từ hành lang ra, lướt qua Lộ Vô Khả. Cô đi vào thang máy, lên tầng 4. Kỳ thật nhiều năm như vậy, Lộ Vô Khả chưa từng có ý định đi gặp bác sĩ tâm lý. Cô không cho rằng mình có vấn đề, cũng biết mình không cần. Như cô dự liệu, đi vào đây bất quá chỉ là trò chuyện với vị bác sĩ không quen biết một hồi. Bác sĩ rất là kiên nhẫn, ôn nhu, nhưng đối với Lộ Vô Khả không có tác dụng. Từ trên lầu xuống dưới, đã từ sắc xanh trắng chuyển thành màu xám. Lại muốn hạ một trận mưa to đây. Lộ Vô Khả đi ra khỏi tòa nhà, trùng hợp ở bên ngoài gặp được một người quen. Con xe màu đỏ rực của Vu Hi Nhi thật sự là hút mắt. Lộ Vô Khả muốn không thấy cũng khó. Trong xe, Vu Hi Nhi cũng nhìn thấy cô, đè đè lo, xe chậm rãi lái qua chỗ cô. Xe ngừng trước mặt cô, Vu Hi Nhi hạ cửa sổ xuống, lộ ra gương mặt vừa diễm lệ, vừa kiêu ngạo. Trên mặt của Vu Hi Nhi trang điểm đậm, một đôi môi đỏ lửa cháy, kiểu trang dung này, trên mặt của cô ấy không có cảm thấy không hợp chút nào, ngược lại có vài phần phong tình. Vừa nhìn thì liền biết mới kết thúc công việc, chưa kịp tẩy trang, liền vội vàng tới đây. Câu đầu tiên của Vu Hi Nhi chính là, sao cậu lại ở đây? Lộ Vô Khả nói, có chút việc. Lộ Vô Khả không hỏi Vu Hi Nhi vì sao cô ấy lại đến đây, cô không cần động não nghĩ cũng biết. Ngược lại thì Vu Hi Nhi hỏi cô, sao cậu không lễ thượng vãng lai một chút, hỏi tớ tới đây làm gì? Cậu là bạn mà chẳng có quan tâm tới tớ chút nào. Lộ Vô Khả nhẹ nhàng đáp, tớ biết mà. Cô nói, Hứa giáo sư. Vu Hi Nhi nghe vậy hơi kinh ngạc, sờ sờ mặt của mình. Tớ viết ở trên mặt à? Lộ Vô Khả cười. À, cô ấy đã nghĩ ra. Lúc trước tớ từng nói với cậu chuyện chân của Hứa Tri Ý có đúng không? Lộ Vô Khả gật đầu. Vu Hi Nhi bảo cô lên xe. Lên xe đi, tán gẫu một lát, chờ lát nữa còn có thể tiện đường đưa cậu về. Lộ Vô Khả nói, không cần đâu, lát nữa tớ tự mình về là được. Vu Hi Nhi nói không được, chưa gặp là một chuyện, bây giờ đã thấy nhau rồi thì khăng khăng, lát nữa muốn đưa cô về. Kết quả lời nói còn chưa nói xong thì đã bị thân ảnh từ trong tòa nhà ra tới cắt ngang. Lộ Vô Khả chú ý tới cô ấy tạm dừng, cũng theo ánh mắt cô ấy nhìn qua. Chỗ đại sảnh có người ngồi trên xe lăn được đẩy ra, ngũ quan rõ ràng, làn da rất trắng. Cho dù là ngồi trên xe lăn, phần văn nhã phong độ cũng không bởi vậy mà giảm bớt, là Hứa Trí. Người phía sau anh thì khí chất không hợp với anh, vô lại, lộ ra cổ lười nhác, không hề văn nhã chút nào. Không biết hai người đang nói gì, mặt của Hứa Tri Ý chứa ý cười. Lúc mà Lộ Vô Khả nhìn thấy Thẩm Ngật Tây, liền biết có chuyện xấu, không chỉ vì Vu Hi Nhi bên cạnh, còn có cái khác. Bên kia rất nhanh, hai người đàn ông cũng phát hiện ra các cô, dương mắt nhìn qua đây. Không ngoài dự kiến một chút nào, tầm mắt đối diện với Thẩm Ngật Tây, nhưng cơ hồ là khi mà bọn họ nhìn qua, cửa xe bên cạnh Lộ Vô Khả bị mở ra. Ngay sau đó, hùng hăng đấm sầm lại. Vu Hi Nhi dẫm lên giày cao gót, một cơn gió lao ra ngoài. Bên người của Lộ Vô Khả chỉ còn một hương nước qua. Vu Hi Nhi người này tâm tình gì đều viết ở trên mặt. Cô ấy lạnh mặt, đi giành lấy xe lăn của Hứa Tri Ý, đối với Thẩm Ngật Tây không lời hay gì. Anh tới mà làm gì? Thẩm Ngật Tây bị cô ấy đẩy ra, không sao cả. Nhưng Hứa Tri Ý lại nhíu mày. Hi Nhi. Vu Hi Nhi há miệng liền sặc. Anh đừng nghĩ giáo huấn em, bản thân của em còn có quyền lợi chán ghét người khác. Hứa Tri Ý quản quen rồi, đang định mở miệng, bị tay của Thẩm Ngật Tây đè lên vai ngăn cản. Vu Hi Nhi thấy Thẩm Ngật Tây cúi người. Người anh em, ngàn vạn đừng có vì anh em mà tổn thương hòa khí với người phụ nữ của mình. Anh cà lơ phất phơ cười. Đừng có bảo tôi không nói với anh lý lẽ này. Sau này người phụ nữ của anh tính nợ cũ, đừng có tìm đến chỗ tôi mà khóc đấy. Cô vẫn còn ở đây, anh nói lời này không thèm e dè. Hứa Tri Ý nghe vậy thì cười, như là bất luận người con trai nào bị anh em mình chọc cười. Cút. Thẩm Ngật Tây cười, đứng dậy. Anh đối với chuyện của Vu Hi Nhi hướng mình phát giận cũng không thèm để ý. Đi đây. Hứa Tri Ý nói được. Thẩm Ngật Tây nói xong đi qua chỗ của Lộ Vô Khả. Kết quả còn chưa có đi ra vài bước, liền nghe thấy người anh em phía sau rất là khó hiểu phong tình mở miệng, ngữ khí rất lãnh đạm. Vu Hi Nhi, chăm chỉ làm việc. Cũng là nói với em, đừng có tới tìm tôi. Sau đó là một trận khắc khẩu không có thoải mái. Này đã là thái độ bình thường. Hai người này từ lúc mà Vu Hi Nhi thất tình hồi đại học, ở quán bar uống say, không biết gì được Hứa Tri Ý nhặt đi, liền vẫn luôn dây dưa không rõ. Đấu võ mồm, đối chọi gay gắt. Đây là chuyện của bọn họ,